Xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc của đêm muộn ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 226 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Và hiện tại, bộ truyện Thần Y Ở Rể vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Kênh truyện đã cập nhật sớm nhất ngay khi có những chương mới, vì vậy rất mong nhận được sự thông cảm của quý vị khán giả. Trong khi chờ đợi những tập tiếp theo của Thần Y Ở Rể được lên sóng, xin kính mời quý vị tiếp tục ủng hộ kênh truyện với một bộ truyện thuộc thể loại quân nhân rất hay của tác giả Bạch Nhược Hy mang tên Ngọn Sóng Tình Yêu. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 226 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau những lời nói của Từ Thiên Hàn, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía Phan Lâm. Người trẻ tuổi của nhà họ Phó lại càng trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Lần này tất cả mọi người cho rằng Phan Lâm đã hại chết ông cụ Phó. Những lời này của Từ Thiên Hàn gần như là phán tử hình cho Phan Lâm. Lúc này tất cả mọi người đều nhận định là anh đã hại chết ông cụ Phó. Dù sao thì Từ Thiên Hàn rất nổi tiếng, còn trẻ tuổi đã là chủ nhiệm, còn nhậm chức ở bệnh viện Yến Đình chi nhánh 2. Tất nhiên là học rộng tài cao, trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Lời nói của anh ta, tất nhiên mọi người sẽ tin. Trái lại, Phan Lâm không biết chui ra từ đâu. Mặt lạ hoắc, người nào cũng không biết. Có thể có nguy hiểm hay không đây. So với Phan Lâm, Từ Thiên Hàn lại càng hơn xa. Anh ta biết mình chuẩn đoán sai cho ông cụ Phó, nhưng anh ta không thể nói ra. Nếu không thì đời này của anh ta coi như xong rồi. Vì thế, anh ta quyết định, biết thời biết thế, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Phan Lâm. Chiêu thức ấy không thể không nói là rất tuyệt diệu. Như vậy không tổn hại tới thanh danh của mình, còn ăn nói được với bên nhà họ Phó. Ít nhất, nhà họ Phó sẽ không oán trách anh ta, vẫn cảm kích anh ta. Mẹ kiếp, muốn chết. Người trẻ tuổi nhà họ Phó đã phẫn nộ xông lên đầu, giơ chân đá vào bụng của Phan Lâm. Phan Lâm nhíu mày, nhưng không ngăn cản. Bàn chân kia đá vào bụng của Phan Lâm. Trên âu phục sạch sẽ lập tức xuất hiện một dấu chân rõ ràng. Nhưng Phan Lâm không di chuyển. Trái lại, người trẻ tuổi bị đẩy ngược về sau, bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Người trẻ tuổi của nhà họ Phó vô cùng giận dữ, còn muốn gây khó dễ. Nhưng ông Tịch, chủ nhân của bữa tiệc, kêu dừng lại. Khải Trạch, dừng tay. Ông Tịch, trước mặt công chúng còn ra cái thể thống gì nữa, không được sảng bậy. Dạ, người trẻ tuổi của nhà họ Phó nghiến răng nói, quả đấm nắm chặt, ánh mắt vẫn phẫn nộ trừng Phan Lâm. Khải Trạch, chuyện ông nội của cậu, nén bi thương, ông cụ mất rồi, mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm. Chuyện cần làm bây giờ chính là nhanh đi thông báo cho nhà họ Phó, cũng đưa ông cụ tới bệnh viện để xử lý hậu sự. Những chuyện khác, không phải lo lắng, nơi này là Yến Kinh, người nào gây chuyện, không trốn được đâu, cũng không trốn thoát. Ông Tịch lạnh lùng nói, có đạo lý, ông Tịch, tôi nghe lời ông. Người trẻ tuổi nhà họ Phó liên tục gật đầu, lập tức đi sắp xếp. Ông Tịch vẫy tay, sau đó nhìn về phía Phan Lâm. Chế trụ người này cho tôi, đợi người của nhà họ Phó tới, giao cho nhà họ Phó xử lý. Rõ, ông Tịch. Người trẻ tuổi, quả nhiên là làm hành động vô cùng ngu ngốc. Cậu vì lợi ích, vì có thể bám lấy nhà họ Phó, giả mạo bác sĩ khám và chữa bệnh cho ông cụ Phó. Cậu có biết cậu sẽ hại chết bao nhiêu người không? Cậu có biết vì cậu mà bao nhiêu người bên cạnh cậu sẽ chết hay không? Loại người như cậu, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, ngu ngốc không biết gì. Loại người như vậy, chết cũng không hết tội. Ông Tịch rét lạnh nói, sau đó lại vẫy tay, bảo người bắt Phan Lâm lại. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên mở miệng. Ông nói, tôi nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Không biết có một số người ngay cả mắt cũng không có. Tôi vốn định cứu ông cụ này, nhưng vì thành kiến và ngu ngốc của các người mà bị ngăn cản. Ông cụ này không phải tôi hại chết, mà do các người hại chết đó. Nhà họ Phó nên tìm các người, mà không phải là tôi. Những lời này vang lên, khiến cho mọi người bị chọc giận. Tên nhóc thối, chết đến nơi rồi mà còn cứng miệng. Mẹ kiếp, muốn chết sao? Tên chó, tối nay nhà họ Phó chắc chắn sẽ cắt cậu thành tám mảnh. Mọi người chửi bậy. Cho dù bọn họ ăn mặc sang trọng, nhưng lúc này biểu cảm của cả đám hung dữ như thế. Ông Tịch lại càng phẫn nộ, gầm nhẹ. Không cần đợi nhà họ Phó ra tay, đánh gãy hai chân của cậu ta trước, ngay lập tức. Rõ. Bảo vệ lập tức cua lấy cây gậy, sau đó xông tới định ra tay. Ông cụ Hứa đến. Lúc này một giọng nói vang lên, đôi mắt của các tân khách sáng lên. Ông Tịch cũng sợ run người, vội vàng nhìn về phía cửa lớn. Ông cụ Hứa đến sao? Nghe nói bữa tiệc này là ông Tịch đón gió ông cụ Hứa trở về. Nhưng mà xảy ra chuyện như thế này, tất nhiên là ông cụ Hứa rất tức giận. Xem ông Tịch giải thích như thế nào. Mọi người xì xào bàn tán, đều nhường đường. Ông Tịch và mấy nhân vật ở Yến Kinh lập tức tiến lên đón tiếp. Chỉ thấy một ông cụ để tròm râu dê, mặc bộ đồ đỏ, gương mặt hồng hào đi tới. Ông cụ nhìn hơn 80 tuổi, nhưng nện bước vững vàng mà nhanh, thân thể vô cùng cường tráng. Ai ra, ông cụ Hứa tới rồi, hoan nghênh, hoan nghênh. Ông Tịch tay muốn bắt tay. Ông Tịch, tôi thấy bên ngoài có xe cứu thương tới, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ông cụ nắm tay một lát, sau đó nghiêm túc hỏi. Chuyện này... quả thật là một chuyện bất hạnh. Ông Tịch thở dài, đang định giải thích. Đột nhiên, ông cụ Hứa nhìn thấy gì đó, đôi mắt sáng lên, lập tức buông tay ông Tịch ra. Lâm Thần Y, sao cậu lại tới đây? Ông cụ Hứa vô cùng kích động, trên gương mặt già nua đều là ý cười, đôi mắt không ngừng lóe lên ánh sáng, giống như nhìn thấy thứ gì ghê gớm lắm. Mọi người có mặt ở đây lờ mờ, nhất là ông Tịch, chủ nhân của bữa tiệc này. Ông là... Phan Lâm cũng có chút hoang mang. Anh không biết ông cụ trước mặt này. Cậu Lâm, cậu đúng là quý nhân hay quên. Lão già này là Hứa Thiên Vĩ, là chủ tịch của công ty y dược quốc tế Phong Vĩ. Tháng trước, được chủ tịch Long mời đến thăm tổng bộ của Dương Quang. Từng gặp mặt chủ tịch Lâm một lần. Chủ tịch Lâm, ngài quên rồi sao? Chúng ta còn nói vài câu với nhau đấy. Ông cụ Hứa cười nói. Vậy sao? Xem ra chúng ta rất có duyên. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Không nghi ngờ. Tuy anh không thay đổi quá nhiều, nhưng hình tượng có chút chênh lệch với tin tức trên TV. Nhưng mà ông cụ này vẫn nhận ra anh, đủ để nói lên rằng những lời mà ông cụ này nói ra là thật. Lúc trước từng gặp mình rồi. Nhưng những lời của ông cụ khiến cho mọi người ở đây rung động. Chủ tịch Lâm sao? Lâm Thần Y sao? Là chủ tịch của Dương Quang ở Giang Thành sao? Sao lại như thế được chứ? Vị này chính là Lâm Thần Y tiếng tăm lừng lẫy đó sao? Không đúng, tôi từng thấy Lâm Thần Y ở trên TV, không phải là như vậy đâu. Nhưng mà nhìn kỹ, vẫn thấy rất giống. Các tân khách bàn tán xôn xao, rung động hoặc kinh ngạc. Thực ra Lâm chỉ hơi thay đổi bên ngoài một chút, nếu nhìn kỹ thì vẫn thấy rất giống Lâm Thần Y. Nhưng mà không ai tin Lâm Thần Y tiếng tăm lừng lẫy ở Giang Thành sẽ tới một bữa tiệc nhỏ ở Yến Kinh. Hơn nữa, không có ai giới thiệu, cho nên không ai liên tưởng tới phương diện này. Khác với trên TV sao? Đương nhiên là phải khác rồi. Bây giờ trên màn hình có mấy cái là thuần tự nhiên đâu. Các người nhìn thấy đều là các truyền thông chỉnh sửa lại cho Lâm Thần Y. Bộ dạng của Lâm Thần Y hiện giờ mới là bộ dạng chân chính. Ông cụ Hứa hừ lạnh nói. Mọi người im lặng. Sắc mặt của mỗi người đều vô cùng kỳ lạ. Nhất là đám người châm chọc khiêu khích lúc trước. Đương nhiên, rung động nhất vẫn là Kỳ Tuyết Mạn. Đám người từ Thiên Hàn. Phan Lâm. Lâm Thần Y sao? Đúng vậy. Mình sớm nên đoán được. Anh ấy là Lâm Thần Y mới đúng. Đôi mắt của Kỳ Tuyết Mạn mở to, đờ đẫn lầm bầm. Nhưng biểu cảm có chút thất thần. Còn đám người từ Thiên Hàn thiếu chút nữa thì quỳ xuống. Ông cụ Hứa có chút hoang mang, nhìn mọi người có vẻ kỳ lạ, lông mày nhíu chặt, đoán được khả năng gì đó. Lúc này có mấy nhân viên y tế nâng ông cụ Phó rời đi. Ông cụ Hứa ngần ra, vội vàng chạy tới xem, nhanh chóng hỏi. Ông cụ Phó bị làm sao vậy? Ông cụ Hứa, ông cụ Phó, ông ấy... Ngoài ý muốn, đi rồi. Có tân khách nói. Cái gì? Ngoài ý muốn sao? Ông ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Đại khái là phát bệnh. Không có khả năng. Có Lâm Thần Y ở đây, sao ông cụ Phó có thể chết được chứ? Y thuật của Lâm Thần Y tuyệt đối có thể đảm bảo ông cụ Phó không sao hết. Ông cụ Hứa giận dữ mắng mỏ. Nhưng sau khi ông ta nói ra, tất cả mọi người đều cúi đầu. Ông cụ Hứa lập tức nhìn về phía chủ nhân của bữa tiệc. Gương mặt của ông Tịch lúc đỏ lúc trắng, sau đó vội vàng cố nở nụ cười. Ông cụ Hứa, trong chuyện này xảy ra hiểu lầm. Tôi... chúng tôi... Các người cái gì? Chẳng lẽ các người không cho Lâm Thần Y chữa trị cho ông cụ phó mới khiến cho ông cụ phó chết sao? Ông cụ Hứa trừng mắt hỏi. Chuyện này... Ông Tịch há to miệng, không biết nên giải thích như thế nào. Này, cậu là con cháu nhà họ Phó có đúng không? Có phải đám người này không cho Lâm Thần Y chữa trị, hại chết ông nội của cậu hay không? Ông cụ Hứa nhìn người trẻ tuổi nhà họ Phó, lập tức quát lên. Là muốn anh ta đứng ra làm chứng. Người trẻ tuổi của nhà họ Phó khóc không ra nước mắt, toàn thân run lầy bầy, không nói nên lời. Sao cậu lại không nói lời nào chứ? Cậu nói đi chứ! Ông cụ Hứa nhíu mày, nhỏ giọng nói. Ông cụ, tôi... Được rồi. Ông cụ Hứa, ông đừng làm khó xử anh ta nữa. Thực tế, bao gồm cả anh ta trong đó, tất cả mọi người đều không cho tôi cứu ông cụ phó. Lúc này Phan Lâm đã mở miệng. Sao cơ? Lâm Thần Y, chuyện này đây là sao đây? Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ không tin y thuật của tôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cái gì? Ông cụ Hứa cho rằng mình nghe nhầm một lần nữa. Nhìn mọi người ở đây với vẻ khó mà tin được. Kinh ngạc nói. Các người... Ngay cả y thuật của Lâm Thần Y cũng không tin sao? Mọi người nghe thấy thế, gương mặt lại trướng thành màu gan heo. Nhất là người lúc trước từng tức giận mắng mỏ Phan Lâm. Lúc này ước gì có một cái lỗ để chui xuống. Ngay cả y thuật của Lâm Thần Y cũng không tin. Vậy trên đời này còn mấy bác sĩ khiến bọn họ tin tưởng đây? Phan Lâm lấy một cuốn sổ trong túi ra, viết địa chỉ và số điện thoại. Sau đó bỏ vào trong túi của người trẻ tuổi nhà họ Phó. Là số điện thoại và chỗ ở của tôi ở Yên Kinh. Không phải nhà họ Phó các người cảm thấy tôi hại chết ông cụ sao? Như vậy các người đưa ông ta đi kiểm tra. Nếu ông ta thực sự vì tôi mà chết, các người có thể tới địa chỉ tìm tôi. Báo thù cũng được, bồi thường cũng được, đều tùy các người. Tôi đợi tin lành. Sau khi nói xong, Phan Lâm xoay người rời khỏi hiện trường bữa tiệc. Cậu Lâm! Cậu Lâm! Ông cụ Hứa vội vàng kêu lên, nhưng Phan Lâm không quay đầu lại, để lại mọi người vô cùng xấu hổ. Còn Từ Thiên Hàn lại càng trong ngoài không được lòng người. Từ Thiên Hàn, y thuật của cậu lợi hại thật đấy. Vậy mà ngay cả y thuật của Lâm Thần Y đều không vừa mắt. Hay, thực sự là khá lắm. Bạn học nữ để tóc ngắn lúc trước chào phúng. Gương mặt của Từ Thiên Hàn trướng thành màu gan heo, không để ý tới bạn học nữ kia. Vội vàng muốn giải thích với người trẻ tuổi của nhà họ Phó. Nhưng anh ta còn chưa kịp mở miệng. Người trẻ tuổi của nhà họ Phó đã tát mạnh vào mặt của anh ta một cái. Anh Phó. Từ Thiên Hàn che mặt khóc không ra nước mắt. Mẹ kiếp! Đồ chó! Ông nội của tao bị mày hại chết. Chuyện này tao sẽ không để yên đâu. Ông đây phải lấy mạng của mày. Phó Khải Trạch hoàn toàn suy sụp, quyền cước đấm đá với Từ Thiên Hàn. Anh ta vì tin lời của Từ Thiên Hàn nói mới ngăn cản Lâm Thần Y chữa trị cho ông nội của mình. Nếu người trong gia tộc biết chuyện này, anh ta sẽ thành tội nhân của gia tộc. Đến lúc đó, kết cục của anh ta cũng không tốt hơn chỗ nào. Sao anh ta có thể không hận Từ Thiên Hàn đây? Ôi, anh Phó, anh mau dừng tay. Ôi, ôi! Từ Thiên Hàn bị đánh, mặt mũi bầm dập, khóe miệng chảy máu, răng đều rụng hai cái. Nhưng Phó Khải Trạch vẫn không có ý định dừng tay lại. Đủ rồi, tách bọn họ ra đi. Ông Tịch quát lớn, chỉ huy bảo vệ, kéo hai người ra. Ông Tịch, ông buông ra, tôi phải đánh chết cái tên chó chết này. Từ Thiên Hàn giãy giụa chửi bậy. Cậu đánh chết cậu ta, có tác dụng gì chứ? Mọi chuyện đã xảy ra, cậu nên làm xem cứu lại thế nào. Ông Tịch trầm giọng nói. Cứu lại sao? Như vậy còn có thể cứu lại sao? Chẳng lẽ cậu không biết y thuật của Lâm Thần Y đã tới tình hình cải từ hoàn sinh? Nghe nói người mới chết không lâu, cậu ấy có thể cứu sống được đó. Trái tim của ông nội cậu mới ngừng đập không lâu, có lẽ đi tìm Lâm Thần Y còn có tác dụng. Không phải Lâm Thần Y cho cậu địa chỉ và phương thức liên lạc sao? Nếu có thể mời được Lâm Thần Y ra tay cứu sống ông nội cậu, như vậy gia tộc của cậu sẽ không trách cậu đâu. Cậu lại càng bám vào cây đại thụ Lâm Thần Y này. Không phải là một mũi tên trúng hai con chim sao? Ông Tịch nói. Đúng vậy. Đôi mắt của Phó Khải Trạch sáng lên, nhưng gương mặt lập tức ủ rũ. Ông Tịch, Lúc trước tôi đối xử với Lâm Thần Y như vậy, đi cầu xin anh ta, sao anh ta có thể ra tay cứu ông nội tôi chứ? Cậu đi cầu xin, người ta một phần chục nghìn cũng không ra tay. Nhưng nếu để chị gái cậu đi cầu xin, vậy thì chưa chắc đâu. Ông Tịch mỉm cười nói, những lời này vang lên, Phó Khải Trạch vỗ đầu. Đúng vậy, ông Tịch, trái lại tôi quên mất chị tôi sẽ đi tìm chị ấy ngay đây. Đi thôi, tôi cũng phải đi chuẩn bị một lát, đến chỗ của Lâm Thần Y nhận lỗi. Đắc tội một pho tượng Phật như vậy. Nếu như không hòa giải, sau này tôi cũng đừng mong sống ngày yên lành. Cứ quyết định như vậy đi. Tiếng tát vang dội trên đường phố. Cả người của Phó Khải Trạch lảo đảo lùi về phía sau hai bước, đặt mông ngồi xuống đất. Thế nhưng anh ta đã nhanh chóng lập tức đứng lên, cúi đầu không dám nói gì cả, cho dù trên mặt anh ta đã thành một dấu bàn tay đỏ ửng. Mày đúng là một thằng phế vật. Thành sự không có, bại sự thì có thừa. Tao giết chết mày. Trước mặt anh ta là một người phụ nữ mặc váy đỏ, gương mặt xinh đẹp nhưng lại tràn đầy lửa giận. Cô ta vừa quát lại vừa tát anh ta thêm mấy cái. Hai bên mặt của Phó Khải Trạch trực tiếp bị đánh cho sưng lên, nước mắt đào quanh hốc mắt, thế nhưng lại không dám khóc. Người phụ nữ kia có chút chán nản, sau khi cô ta tát Phó Khải Trạch mấy cái thì ngồi xồm xuống đất òa khóc. Chị à, chị đừng buồn mà, thật ra còn có thể cứu được ông nội. Bây giờ chúng ta chỉ cần cầu xin Lâm Thần Y ra tay chữa trị, nhất định có thể cứu sống được ông nội. Phó Khải Trạch khóc không ra nước mắt nói. Thật như vậy ư? Chị, chẳng lẽ chị chưa nghe qua y thuật của Lâm Thần Y sao? Phó Khải Trạch hỏi lại. Người phụ nữ lau nước mắt, trong mắt lóe lên sự kiên nghị, nghiêm túc gật đầu. Được rồi, nếu đã như thế, thì để chị đi tìm anh ta. Trở lại khách sạn, Phan Lâm đi rửa mặt. Chiêm Nhất Đào lập tức đứng dậy. Cậu Lâm, bên nhà họ Phan kia vẫn đóng chặt cửa chính như cũ. Bọn họ không tỏ ra bất cứ thái độ gì cả. Chúng ta có nên áp dụng hành động đánh đến tận cửa không? Không cần đâu. Nhà họ Phan đã tỏ thái độ rồi. Đã tỏ thái độ rồi ư? Bọn họ tỏ thái độ khi nào chứ? Thái độ gì đây? Chuyến đi này của tôi chính là đại biểu cho thái độ của nhà họ Phan. Được rồi, ông đừng hỏi nhiều như thế để làm gì. Sau này ông sẽ rõ thôi. Gọi tất cả mọi người trở về đi. Tạm thời không nên ra ngoài nữa. Phan Lâm đốt một điếu thuốc, mỉm cười nói. Điều này làm cho Chiêm Nhất Đao cảm thấy khó hiểu. Không phải Phan Lâm bị gọi đi ăn cơm ư? Vì sao lại liên quan đến nhà họ Phan chứ? Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa rồi. Phan Lâm lập tức đi đến mở cửa, đã thấy vẻ mặt ngập tràn áy náy của Kỳ Tuyết Mạn ở ngoài cửa. Lâm Thần Y, vô cùng xin lỗi vì đã để anh gặp phải chuyện như thế. Rất xin lỗi, rất xin lỗi anh. Kỳ Tuyết Mạn khom người xin lỗi, vẻ mặt của cô ta cũng rất căng thẳng. Cô Kỳ, cô không cần phải xin lỗi, chuyện đã qua rồi. Hơn nữa, chuyện này cũng không liên quan gì đến cô. Cô cần gì phải tự trách mình như thế chứ? Nói gì thì nói, tôi vẫn nên có trách nhiệm. Ngài Lâm, tôi phải đền bù tổn thất cho anh. Anh có gì cần hỗ trợ thì cứ trực tiếp nói cho tôi biết. Tôi nhất định sẽ dốc toàn lực đi làm. Kỳ Tuyết Mạn nói xong thì đưa danh thiếp của mình đến. Phan Lâm không từ chối. Lúc này Kỳ Tuyết Mạn mới rời đi. Phan Lâm chăm chú nhìn theo bóng dáng của cô ta đi vào bên trong thang máy. Sau đó mới quay về phòng. Chẳng qua anh cũng không có đóng cửa phòng. Chiêm Nhất Đào nhìn thấy cảnh này, trong lòng ông ta cảm thấy có chút hoang mang. Cậu Lâm, cậu đây là... Chờ một lúc nữa, sẽ có người khác đến. Tôi lười phải đi mở cửa lắm. Phan Lâm giải thích, sau đó ngồi xuống ghế. Quả nhiên, Kỳ Tuyết Mạn vừa đi không bao lâu thì lại có một đám người xông vào bên trong phòng khách sạn, đi thẳng đến chỗ phòng của Phan Lâm. Nhìn qua, rõ ràng là ông Tịch và người nhà họ Phó. Phó Khải Trạch cũng có mặt ở đó. Ngoài ra, còn có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, cấp bậc yêu nghiệt, cũng có mặt ở trong số này. Ông cụ Hứa cũng đến. Nhìn dáng vẻ này, chắc hẳn là ông ta bị người ta kéo đến đây nói đôi lời hữu ích. Mấy người có chuyện gì không? Chiêm Nhất Đào dẫn đầu đứng dậy, trầm giọng quát. À, thưa ông, chúng tôi đến đây để tìm Lâm Thần Y. Phó Khải Trạch mỉm cười đáp. Thế nhưng Tịch Thường Chiết ở bên cạnh lại cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Phó Khải Trạch kia không có ánh mắt tinh tường nhìn người, không biết Chiêm Nhất Đào. Thế nhưng Tịch Thường Chiết thì lại vô tình nhìn thấy qua ông lão này. Đây không phải là đao thần ư? Ông ta âm thầm dụi mắt, cho rằng mình đã nhìn lầm. Nhưng dáng vẻ của ông lão này cùng với lúc trước mình nhìn thấy hoàn toàn tương tự, tuyệt đối không sai được. Làm sao lại như thế này được cơ chứ? Đường đường là đao thần, đừng nói là ông ta đi cùng với Lâm Thần Y đấy nhé. Thế này thì quá là khoa trương rồi. Lâm Thần Y này... sao mà đáng sợ như thế chứ? Anh Phó, sao rồi? Kết quả kiểm tra của ông cụ như thế nào rồi? Các người đến đây dự định kiện tôi đấy sao? Hay là chuẩn bị bí mật trả thù? Phan Lâm ngồi trên ghế, sắc mặt lạnh nhạt hỏi. Thế nhưng câu này vừa vang lên, đầu gối của Phó Khải Trạch hơi cong xuống, quỳ xuống. Anh Lâm, tôi sai rồi. Lúc trước là do tôi không tốt, tôi đáng chết, tôi có tội. Cầu xin anh đại nhân đại lượng, không chấp kẻ tiểu nhân như tôi. Cầu xin anh tha thứ cho tôi đi. Phó Khải Trạch vừa tát mấy cái lên mặt của mình, sau đó lại dập đầu xin lỗi Phan Lâm. Ánh mắt mong chờ nhìn qua Phan Lâm. Phan Lâm không lên tiếng. Lúc này người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ kia đột nhiên đi lên phía trước, cũng theo Phó Khải Trạch mà quỳ xuống đất. Anh Lâm, chào anh. Tôi tên là Phó Huyền Thư. Tôi là cô nhi, không bà, không mẹ. Ở nhà họ Phó, ông nội là người duy nhất mà tôi có thể dựa vào. Tôi cầu xin anh nhanh chóng cứu ông ấy. Chỉ cần anh cứu sống được ông nội của tôi, anh muốn tôi làm trâu làm ngựa, muốn tôi làm gì cũng được. Cầu xin anh đó. Sau khi nói xong, Phó Huyền Thư dập mạnh trán xuống đất. Dáng vẻ của Phó Huyền Thư vô cùng xinh đẹp. Chắc hẳn bất kỳ người đàn ông nào đều không thể từ chối lời cầu xin của một người phụ nữ xinh đẹp như thế. Nhưng mà Phan Lâm lại vẫn trầm mặc không nói, giống như đã suy tư điều gì. Đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên trong phòng. Phó Huyền Thư, trước kia cô là một người cao ngạo như thế nào? Hiện tại chỉ vì một lão già sắp chết mà cô lại quỳ xuống dập đầu cầu xin người khác. Cô không cảm thấy buồn cười sao? Tất cả mọi người đều giật mình. Lúc này bọn họ mới phát hiện, chẳng biết từ khi nào thì có một người đàn ông mặc áo khoác đen ngồi trong góc phòng. Sự xuất hiện của người đàn ông này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy giật nảy mình. Chỉ có vẻ mặt của Phan Lâm và Chiêm Nhất Đao là không có gì thay đổi. Trác Thiên Vũ sao? Có người khiếp sợ kêu lên. Là cậu Trác ư? Cậu Trác đến đây sao? Bầu không khí trong phòng có chút khiếp sợ. Hiển nhiên, người đàn ông này là một vị danh nhân. Phan Lâm nghiêng đầu nhìn, cũng đánh giá người đàn ông kia. Trác Thiên Vũ sao? Nếu như tôi không nhớ nhầm, hình như anh là thiên kiêu xếp thứ 5 trong bảng thiên kiêu sao? Đúng thế, chính là tôi đây. Không nghĩ đến Lâm Thần Y danh tiếng lẫy lừng, lại còn biết tôi cơ đấy. Thật đúng là có chút thú vị. Trác Thiên Vũ đứng dậy đi tới, kéo Phó Huyền Thư đang quỳ ở dưới đất lên. Phó Huyền Thư không ngừng giãy giụa, muốn một lần nữa quỳ xuống. Thế nhưng sức lực của cô ta đâu thể sánh được với Trác Thiên Vũ. Anh làm cái gì thế? Phó Huyền Thư tức giận quát hỏi. Phó Huyền Thư, có tôi ở đây, cô không cần phải quỳ xuống như thế đâu. Trác Thiên Vũ lạnh nhạt nói, sau đó xoay người nhìn qua Phan Lâm. Lâm Thần Y, bây giờ tôi muốn anh lập tức ra tay chữa trị cho ông cụ Phó, anh có nghe thấy không? Câu này vừa nói ra đã khiến cho tất cả mọi người ở đây đều chấn động. Trác Thiên Vũ đang làm cái quái gì thế chứ? Trực tiếp ra lệnh cho Lâm Thần Y ư? Hoàn toàn không cho Lâm Thần Y một chút xíu mặt mũi nào. Mọi người rối rít nhìn qua phía Phan Lâm. Mà lúc này đây, Phan Lâm lại một lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Anh cũng không trả lời Trác Thiên Vũ. Sao nào? Lời nói của tôi rất khó hiểu ư? Hay là nói Lâm Thần Y không nghe thấy tôi nói gì? Muốn tôi lặp lại một lần nữa? Vẻ mặt của Trác Thiên Vũ không chút thay đổi nói. Giọng điệu và thần thái lộ ra dáng vẻ vô cùng ngạo mạn. Không, tôi nghe thấy, nghe rất rõ ràng. Lúc này Phan Lâm trả lời. Vậy ý tứ của Lâm Thần Y như thế nào đây? Tôi hy vọng anh không nên từ chối tôi. Tính tình của tôi không tốt lắm đâu. Không thích mấy kẻ từ chối yêu cầu của tôi. Mà đối với người tôi không thích, thì tôi luôn luôn không thể chịu đựng được việc bọn họ còn sống trên thế giới này. Anh hiểu chưa? Trác Thiên Vũ nói, đây cũng không phải là ra lệnh, đây là đang uy hiếp một cách trắng trợn. Phan Lâm không lên tiếng. Chiêm Nhất Đao nổi giận, ông ta đột nhiên đứng ra quát khẽ. Nhóc con miệng còn hôi sữa, mạnh mồm thật đấy, dám nói những lời này với cậu Lâm. Cậu cho rằng mình là cái thá gì chứ? Cái thá gì ư? Lão già, ông là một kẻ gần đất xa trời, ngay cả đứng còn không vững, cũng xứng để dạy dỗ tôi sao? Là muốn cậy già lên mặt sao? Trác Thiên Vũ chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói. Ông nói tôi là cái thá gì? Thiên Kiêu đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, có lọt vào mắt của ông không? Chiêm Nhất Đào lắc đầu đáp. Nhớ đến lúc tôi còn trẻ tuổi, cũng từng tranh qua vị trí Thiên Kiêu. Nhưng từ trước đến nay, con người của tôi chỉ tranh vị trí số 1, số 2. Thứ 5 ư. Nói ra cũng không ngại mất mặt sao? Ánh mắt của Trác Thiên Vũ lộ ra sát khí, hiền ngang nói. Nếu đã như thế thì tôi cũng muốn lĩnh giáo một chút. Nhìn xem, ông có bản lĩnh gì mà dám đứng đây ba hoa trích chòe. Vừa mới nói xong, một luồng khí tức ngang ngược trực tiếp từ trên người của Trác Thiên Vũ tỏa ra. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều bị hù dọa, vội vàng muốn rời khỏi phòng. Chỉ sợ trận chém giết này sẽ phá hủy toàn bộ khách sạn. Khoan đã! Lúc này Phan Lâm đột nhiên lên tiếng. Nếu như hối hận, thì anh nhanh chóng ra tay cứu chữa cho ông cụ phó đi. Trác Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Tôi có cứu người hay không, e rằng lời nói của anh không tính. Trước đó, tôi muốn hỏi thăm ông Tịch đây mấy vấn đề. Phan Lâm từ tốn nói. Tôi ư? Tịch Thường Chiết sừng sốt hỏi lại. Tất cả mọi chuyện này đều là vì muốn bẫy tôi sao? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Tịch Thường Chiết ra vẻ mê man, nghi hoặc nhìn qua Phan Lâm. Lâm Thần Y, cậu đang nói chuyện với tôi có phải không? Đừng hiểu mà lại tỏ vẻ hồ đồ. Đây đều là bố cục của nhà họ Phan. Tôi không ngu, tôi có thể nhìn ra được. Ở chỗ này, ngoài trừ người của nhà họ Phó, tôi nghĩ tất cả những người khác đều có liên quan đến nhà họ Phan. Đúng chứ? Phan Lâm nhắc nhở. Lời này vang lên, sắc mặt của Tịch Thường Chiết khẽ thay đổi. Nhưng ông ta vẫn làm ra vẻ bình tĩnh, cố gắng nở một nụ cười. Cậu Lâm, tôi không hiểu cậu đang nói cái gì. Đến nước này rồi mà ông vẫn còn không chịu thừa nhận ư? Vậy được rồi, tôi sẽ nói rõ hơn với ông luôn. Lúc trước, cô Kỳ Tuyết Mạn kia hẳn là người do nhà họ Phan mời đến, cố ý đâm vào đuôi xe của tôi. Đúng chứ? Sau đó lại từ cô ta là người tiến cử dẫn tôi đến bữa tiệc do ông tổ chức. Bữa tiệc này của ông trên danh nghĩa là tổ chức cho ông cụ Hứa, nhưng trên thực tế lại là thiết kế cho tôi. Bởi vì trên bữa tiệc này, ông cụ nhà họ Phó chắc chắn sẽ phát bệnh. Mà một khi ông ta phát bệnh, tôi sẽ nhất định ra tay cứu chữa. Như thế có thể khiến cho tôi và nhà họ Phó dây dưa với nhau đến cùng, có phải không? Phan Lâm cười hỏi. Lâm đi, tôi không hiểu. Rốt cuộc cậu đang nói cái gì thế? Tôi không hiểu. Cố ý bày ra chuyện này sao? Cái gì mà dây dưa? Tôi không nghe rõ cậu. Trên đầu của Tịch Thường Chiết chảy đầy mồ hôi, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát nữa. Ngược lại là Phó Huyền Thư giống như ý thức được chuyện gì, cô ta lập tức hỏi. Lâm Thần Y, anh nói ông nội của tôi chắc chắn sẽ phát bệnh, là có ý gì chứ? Điều này còn cần tôi phải nói ư? Ông nội của cô phát bệnh, đó không phải là do ngẫu nhiên, mà là có người bỏ thuốc khiến cho ông ấy phát bệnh. Phan Lâm bình tĩnh đáp. Bởi vì chỉ có như thế, ông nội của cô mới có thể chết, cô mới có thể chạy đến cầu xin tôi ra tay cứu. Mà cô vừa mới xuất hiện, Thiên Kiều xếp thứ 5, Trác Thiên Vũ cũng nhất định sẽ đến, cùng với tôi xảy ra xung đột. Tôi nghĩ chắc hẳn mọi người cũng hiểu đấy. Có người muốn mượn tay của Trác Thiên Vũ để giết chết tôi. Những lời nói này của Phan Lâm khiến cho sắc mặt của rất nhiều người đang có mặt ở trong phòng đều trở nên vô cùng tái nhợt. Nhất là Tịch Thường Chiết. Ông ta thiếu chút nữa đã đứng không vững, lùi lại về phía sau 2 bước, vội vàng nói. Lâm Thần Y à, cậu đừng có nên hiểu lầm tôi. Tôi và cậu không thù không oán, sao có thể hại cậu cơ chứ? Đúng thế, Lâm Thần Y, chuyện này đây chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Cậu đừng có suy nghĩ phức tạp như thế. Nhất định cậu hiểu lầm rồi. Những người khác cũng nhào nhào nói. Bọn họ không dám thừa nhận. Nếu không, đắc tội với nhà họ Phó chỉ là chuyện nhỏ. Đắc tội với Lâm Thần Y, đắc tội với vị Ôn Thần này. Ngày tháng sau này bọn họ còn có thể sống tốt ư? Nhưng Phan Lâm tin sao? Lúc này ngay cả người nhà họ Phó cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Lâm Thần Y nói rất đúng. Tuy ông nội của tôi có bệnh cũ, thế nhưng trong khoảng thời gian gần đây, ông nội tôi vẫn luôn luôn uống thuốc. 2 ngày trước, lúc đi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói sức khỏe của ông ấy không có vấn đề gì cả. Chỉ cần tĩnh dưỡng cho thật tốt thì không sao hết, không có khả năng phát bệnh. Lúc này lại vô duyên vô cớ phát bệnh qua đời, quá đột ngột. Phó Huyền Thư cau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tịch Thường Chiết. Ông Tịch, ông xác định không lừa chúng tôi đấy chứ? Đương nhiên rồi, sao tôi có thể làm ra loại chuyện này cơ chứ? Tôi và ông cụ phó đã quen biết nhau vài chục năm, sao tôi có thể bỏ thuốc ông ấy được chứ? Tịch Thường Chiết liên tục xua tay. Nếu như ông đã nói mình không lừa người nhà họ Phó, như vậy ông có thể lấy điện thoại di động của mình ra không? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Tịch Thường Chiết nghe xong, thiếu chút nữa ông ta đã đứng không vững. Lấy điện thoại di động ra để làm cái gì? Nếu như bản thân ông nói mình không làm chuyện đó, vậy thì tôi nghĩ trong điện thoại của ông cũng không có lịch sử liên lạc với nhà họ Phan trong khoảng thời gian gần đây, đúng không? Phan Lâm giải thích. Dây thần kinh của Phó Khải Trạch và Phó Huyền Thư lập tức kéo căng. Phó Huyền Thư đột nhiên đứng dậy, ánh mắt của cô ta nhìn chằm chằm vào Tịch Thường Chiết. Ông Tịch, làm phiền ông đưa di động của mình cho tôi xem qua một lát. Phó Huyền Thư, cô... Chẳng lẽ cô nghi ngờ tôi ư? Tôi và nhà họ Phó các người có quan hệ tốt mấy chục năm nay rồi. Tôi... Sao tôi có thể liên thủ với những người khác hại nhà họ Phó của cô chứ? Vẻ mặt của Tịch Thường Chiết hơi mất tự nhiên. Ông ta còn muốn giải thích cái gì đó. Thế nhưng ông ta càng giải thích thì người của nhà họ Phó lại càng cảm thấy ông ta có vấn đề. Ông Tịch, nếu như ông trong sạch thì lấy điện thoại di động ra cho chúng tôi xem qua đi. Chỉ cần trên đó không có lịch sử liên lạc với người nhà họ Phan, tôi sẽ tin tưởng ông. Phó Huyền Thư trầm giọng nói. Chuyện đó... À, tôi quên mang theo điện thoại di động rồi. Tịch Thường Chiết nặn ra một nụ cười. Thế nhưng ông ta vừa mới dứt lời, một tiếng chuông điện thoại di động vô cùng êm tai đột nhiên từ trong túi của ông ta truyền ra. Nhìn qua là Phó Huyền Thư gọi đến số của ông ta. Nhà họ Phó và Tịch Thường Chiết đã quen biết nhau mấy chục năm. Rất nhiều người đều có số điện thoại của ông ta. Phó Huyền Thư để chiếc điện thoại di động xuống, lạnh nhạt nhìn qua Tịch Thường Chiết, vẻ mặt không chút thay đổi nói. Xem ra, ông Tịch đây tương đối hay quên, ngay cả chuyện mình mang theo điện thoại di động cũng không nhớ. Tịch Thường Chiết có chút do dự, đưa tay sờ soạng vào trong túi, lại chậm chạp không lấy điện thoại di động ra. Nhanh lấy ra đây! Hai mắt của Phó Khải Trạch đỏ ngầu, tức giận quát. Cả người của Tịch Thường Chiết run lên, không nói một câu. Còn bà nó! Phó Khải Trạch giận dữ, lập tức xông lên phía trước, muốn giữ chặt tay của Tịch Thường Chiết. Lôi điện thoại di động của ông ta ra ngoài! Thế nhưng Phó Huyền Thư lại quát. Khải Trạch, em quay lại cho chị. Chị, quay lại. Sắc mặt của Phó Huyền Thư nghiêm túc. Phó Khải Trạch cắn răng, nghiêng đầu nói. Chị, vậy không nên xem điện thoại di động của ông ta nữa ư? Còn cần phải xem nữa sao? Ông ta do dự như thế. Chuyện này dĩ nhiên là giống như Lâm Thần Y đã nói. Tất cả mọi chuyện đều là do nhà họ Phan và đám người này cùng nhau bố trí ra cái bẫy này. Ông nội chính là bị bọn họ hại chết. Phó Huyền Thư tức giận nói. Phó Huyền Thư, tôi không làm như thế. Tôi đã không muốn nghe mấy lời giải thích đó của ông nữa. Đưa Tịch Thường Chiết về cho gia chủ nhà họ Từ xử lý. Tôi sẽ nói cho gia chủ nhà họ Từ biết âm mưu ác độc của nhà họ Phan để cho gia chủ đòi lại công bằng cho ông nội tôi. Được, bắt ông ta lại. Người của nhà họ Phó lập tức ấn Tịch Thường Chiết xuống. Dừng tay, nhanh dừng tay. Tôi bị oan, tôi không hại ông cụ Phó. Tịch Thường Chiết ra sức giãy giụa, thế nhưng chẳng làm nên trò trống gì cả. Phó Khải Trạch nhân cơ hội đó lấy điện thoại từ trong túi của ông già, sau đó lại giữ ngón tay cái của ông ta để mở khóa, mở lịch sử liên lạc. Quả nhiên, một tiếng trước mới có một người nhà họ Phan gọi điện thoại đến cho ông ta. Ngoài trừ điều này thì trong vài ngày gần đây, Tịch Thường Chiết rất thường xuyên trò chuyện qua lại với người này. Nhìn thấy mấy thứ này, Trần Tướng đã vô cùng rõ ràng. Chị đã biết, nhà họ Phan, món nợ này, chúng tôi nhất định sẽ tính sổ. Phó Huyền Thư cắn chặt răng, đưa điện thoại di động cho Phó Khải Trạch trầm giọng nói. Em lập tức mang điện thoại về, báo cáo tất cả mọi chuyện ở đây cho gia chủ biết. Chị thì sao? Chị không theo em về nhà ư? Phó Khải Trạch hỏi. Hiện tại chị còn chưa thể đi được, chị còn có chuyện rất quan trọng cần làm. Chuyện quan trọng ư? Chuyện gì vậy? Phó Khải Trạch khó hiểu hỏi. Phó Huyền Thư không lên tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, lại một lần nữa quỳ xuống. Lâm Thần Y, trước đó giữa chúng ta có nhiều hiểu lầm, chúng tôi nhất thời mạo phạm đến anh, Tôi và Phó Khải Trạch ở đây xin lỗi anh. Nói xong cô ta trực tiếp dập đầu thật mạnh. Phan Lâm không nói một lời. Phó Huyền Thư tiếp tục nói. Tiếp theo, tôi cầu xin anh ra tay cứu giúp ông nội tôi. Chỉ cần anh có thể cứu chữa cho ông nội tôi, anh muốn tôi làm gì, tôi cũng sẽ đồng ý với anh. Phó Huyền Thư biết, trên thế giới này chỉ có Lâm Thần Y mới làm cho ông cụ Phó khởi tử hồi sinh. Cho nên cô ta nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Nhưng bên cạnh lại có một người lại không để cho cô ta được toại nguyện. Chỉ thấy Trác Thiên Vũ kia lại đi lên kéo mạnh Phó Huyền Thư, lạnh giọng quát. Cô làm cái gì thế? Chẳng phải tôi đã nói không cho phép cô quỳ xuống trước mặt người khác sao? Trác Thiên Vũ, chuyện của tôi không liên quan gì đến anh. Phó Huyền Thư tức giận quát. Cô là người phụ nữ của tôi. Mỗi lời nói, hành động của cô đều sẽ có liên quan đến tôi. Cô quỳ xuống như thế, tôi còn mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa chứ? Tôi là người phụ nữ của anh khi nào chứ? Từ giờ trở đi, cô chính là người phụ nữ của Trác Thiên Vũ tôi. Anh... Phó Huyền Thư tức đến mức không nói ra lời. Thế nhưng cô ta lại chẳng làm gì được Trác Thiên Vũ. Chỉ thấy Trác Thiên Vũ chỉ vào Phan Lâm, rồi lạnh lùng nói. Lâm Thần Y, anh nghe cho rõ đây. Tôi không cần biết anh là ai. Tôi mặc kệ năng lực của anh lớn như thế nào. Hiện tại, tôi muốn anh lập tức đi chữa trị cho ông cụ Phó. Nếu không, tôi sẽ khiến cho anh phải cảm thấy hối hận vì đã đi đến thế giới này. Anh đang uy hiếp tôi đấy sao? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Cho dù anh nghĩ như thế nào cũng tùy anh. Tôi chỉ cho anh thời gian một ngày. Trưa mai, nếu như tôi không nhận được tin tức ông cụ Phó tỉnh lại, không chỉ riêng anh xong đời mà tôi sẽ còn đến Giang Thành khiến cho người nhà của anh chôn cùng ông cụ Phó. Sau khi nói xong mấy câu này, Trác Thiên Vũ dắt tay Phó Huyền Thư sải bước đi ra khỏi khách sạn. Buông tôi ra! Trác Thiên Vũ, anh buông tôi ra! Phó Huyền Thư hét lên, thế nhưng lại chẳng có tác dụng gì cả. Người nhà họ Phó đưa mắt nhìn nhau, sau cùng tất cả đều rời khỏi khách sạn. Khốn nạn! Thật đúng là khốn nạn! Chiêm Nhất Đào ở bên cạnh bị đè nén rất lâu. Sau khi tất cả mọi người đều rời đi, ông ta rốt cuộc không kìm nén được nữa. Nổi giận đùng đùng, chỉ hận không thể ra tay giết người. Cậu Lâm, vì sao cậu lại không cho phép tôi ra tay? Tên nhóc họ Trác kia chỉ là một thằng danh miệng còn hôi sữa. Cậu ta thật đúng là càn rỡ. Ông già này đã sống lâu như thế, còn chưa từng gặp qua người nào phách lối như vậy. Cậu nên để tôi chặt cậu ta ra làm trăm mảnh, để cho bọn họ biết đắc tội với cậu sẽ có kết quả như thế nào. Chiêm Nhất Đào nổi giận đùng đùng nói. Nếu như bây giờ ông ra tay, chúng ta sẽ rơi vào cây bẫy của nhà họ Phan. Hiện tại, nhà họ Phan chỉ ước gì chúng ta đấu với Trác Thiên Vũ, để bọn họ ngồi làm ngư ông đắc lợi. Trừng trị hết chúng ta. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Thế nhưng, Lâm Thần Y, mặc dù bây giờ cậu không ra tay, nhưng thằng danh Trác Thiên Vũ kia cũng chưa chắc đã đồng ý buông tha cho chúng ta. Chẳng phải cậu ta đã nói rồi ư, trước trưa ngày mai. Trừ khi cậu ra tay cứu ông cụ Phó kia, nếu không cậu ta vẫn sẽ ra tay với cậu. Chiêm Nhất Đào vội vàng hỏi. Lâm Thần Y, đừng nói là cậu chuẩn bị ra tay đấy nhé. Không. Phan Lâm lắc đầu. Ông cụ Phó kia đã bỏ lỡ thời gian cứu chữa tốt nhất, kéo dài quá lâu. Hiện tại ra tay cứu giúp, trừ khi có được dược liệu vô cùng quý giá. Nếu không, cơ bản là không thể cứu sống được. Hơn nữa, để bọn họ đi tìm dược liệu cũng không kịp. Cho nên ông cụ Phó kia thật sự không cứu được nữa. Vậy, Lâm Thần Y, cậu dự định ngày mai sẽ cùng với Trác Thiên Vũ kia đánh một trận ư? Trác Thiên Vũ kia, tôi không quan tâm. Lần này tôi đến đây, mục đích chủ yếu là nhà họ Phan. Nhưng bây giờ nhà họ Phan kéo rắc rối mang tên Trác Thiên Vũ này đến đây trên đầu của chúng ta. Chúng ta và Trác Thiên Vũ đấu như thế nhất định sẽ có tổn hại. Nếu đối phó với nhà họ Phan nữa, nhất định sẽ ăn thiệt thòi. Vì thế tôi quyết định tối nay sẽ xuống tay với nhà họ Phan. Phan Lâm cười nói. Hô hấp của Chiêm Nhất Đao trở nên dồn dập. Tối nay sẽ xuống tay ư? Bên trong một đình nghỉ mát của anh Các, Phan Phi Anh đang ngồi trong đó uống rượu và nhâm nhi chút đồ ăn. Ông ta không quá thích ngồi ăn cơm cùng với người nhà mình. Thỉnh thoảng ông ta thích một mình ngồi ở đây hưởng thụ bữa tối. Sự yên tĩnh hiếm khi có được như thế này đối với ông ta mà nói là một loại xa xỉ. Các chủ, lúc này một đệ tử nòng cốt của anh Các nhanh chân đi đến trước đình nghỉ mát, hơi khom người xuống. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Trong lúc tôi ăn cơm thì không được quấy rầy tôi. Phan Phi Anh không nhanh không chậm uống hớp rượu. Rất xin lỗi ngài. Chẳng qua các chủ à, chuyện này rất gấp bách, là chuyện liên quan đến Lâm Thần Y. Người đệ tử nòng cốt kia nói. Lông mày của Phan Phi Anh khẽ động, ông ta đặt chén rượu trong tay xuống nhìn ông ta. Nói đi, chuyện gì thế? Không quá giống như kỳ vọng của chúng ta. Chắc Thiên Vũ và Lâm Thần Y không chạm mặt nhau sao? Bọn họ chạm mặt nhau, chắc Thiên Vũ ép Lâm Thần Y nhất định phải cứu chữa cho ông cụ phó. Nếu như đến trước trưa ngày mai, Lâm Thần Y không cứu sống được ông cụ phó, thì sẽ khiến cho Phan Lâm chôn cùng với ông cụ phó. Chẳng phải mọi chuyện đang tiến triển hết sức thuận lợi sao? Lấy tính tình của Lâm Thần Y, chắc Thiên Vũ uy hiếp cậu ta như thế, cậu ta chắc chắn sẽ không thể không ra tay. Trận chém giết giữa Trác Thiên Vũ và Lâm Thần Y này đương nhiên sẽ xảy ra. Thiên Kiêu đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, thực lực kia đúng là kinh người. Mặc dù không giết chết được Lâm Thần Y, nhưng cũng đủ để khiến cho cậu ta mệt bờ hơi tay. Đến lúc đó, chúng ta lại ra tay giết chết cậu ta. Lâm Thần Y phải chết là điều không thể nghi ngờ. Phan Phi Anh cười ha hà. Các chủ nói rất đúng. Chẳng qua, Lâm Thần Y đã biết chúng ta ở sau lưng châm ngòi ly gián. Đồng thời cũng ở trước mặt người nhà họ Phó vạch trần chuyện này. Hiện tại tất cả người liên quan đến Tịch Thường Chiết kia đều bị Lâm Thần Y vạch trần. Tên đệ tử nòng cốt này giải thích. Thật vậy ư? Phan Phi Anh khẽ cau mày. Nếu là như thế thì ngược lại có chút phiền phức. Hiện tại bên phía nhà họ Phó có thái độ gì không? Còn chưa rõ lắm. Chẳng qua cháu gái của ông cụ Phó là Phó Huyền Thư kiên trì muốn tìm chúng ta để đòi lẽ phải. Mà cho đến bây giờ, người nhà họ Phó còn chưa có tỏ rõ thái độ. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Sắc mặt của Phan Phi Anh rất mất tự nhiên. Đây đương nhiên không phải là tin tức tốt rồi. Phan Phi Anh, nhìn chuyện mà ông đã làm đi. Hay, một nhân vật như Lâm Thần Y còn chưa giải quyết xong, lại kéo đến một kẻ thù mạnh cho nhà họ Phan chúng ta. Thiên Kiều đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, đâu phải là người mà ai cũng đối phó được đâu. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Phan Phi Anh lập tức nhìn thấy một đám người đang bước trên đường nhỏ. Người dẫn đầu rõ ràng là Phan Côn Luân. Các chủ tề các đến đấy ư? Sao thế? Ông đến đây là để cười nhạo tôi đấy hả? Phan Phi Anh không nhanh không chậm hỏi. Không đến mức đó, tôi chỉ vâng mệnh của bề trên đến để hỏi dò ý của các chủ anh các. Ý gì chứ? Hiện tại Phó Huyền Thư đang mạnh mẽ yêu cầu nhà họ Phan chúng ta cho bọn họ một lời giải thích thỏa đáng. Mà gia chủ của nhà họ Phó kia vẫn luôn luôn muốn ràng buộc vị Thiên Kiêu đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng vào nhà họ Phó. Hy vọng Phó Huyền Thư có thể gả cho Trác Thiên Vũ. Thiên Kiêu đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Nếu như gia chủ nhà họ Phó lấy đấy là lý do để thúc giục Phó Huyền Thư gả cho Thiên Kiêu đứng thứ 5, để cho cô ta dùng sức mạnh của Thiên Kiêu đứng thứ 5 đi báo thù. Đây chẳng phải là thành toàn cho nhà họ Phó, đồng thời cũng khiến cho nhà họ Phan chúng ta có thêm một kẻ địch ư? Theo như chúng tôi được biết, hiện tại gia chủ của nhà họ Phó đang dốc toàn lực làm tư tưởng cho Phó Huyền Thư, yêu cầu cô ta đáp ứng sự theo đuổi của Trác Thiên Vũ. Hiện tại nhà họ Phan chúng ta giống như rơi vào đại địch, tràn ngập nguy hiểm. Bên trên muốn tôi đến để hỏi các chủ anh các một câu, xem các chủ có cách gì để đối phó với chuyện đây không? Phan Côn Luân vừa cười vừa nói. Không thể không nói, kế hoạch của Phan Phi Anh rất hoàn mỹ. Lúc Phan Côn Luân biết được những chuyện này cũng lấy làm khiếp sợ. Trong lòng thầm than, lòng dạ của Phan Phi Anh này đúng là rất sâu. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Lâm Thần Y lại cao tay hơn thế, hiểu rõ mưu kế của ông ta. Phan Phi Anh trầm mặc một lúc, sau đó đi đến một bên gọi điện thoại. 5 phút sau, ông ta quay lại. Nói cho bên trên biết, chuyện của Trác Thiên Vũ, bên trên không cần phải lo lắng, tôi sẽ xử lý. Các chủ của anh các quả nhiên là nhân vật thần thông quảng đại, ngay cả người đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng Thiên Kiều mà ông cũng có thể giải quyết một cách dễ dàng như thế sao? Xem ra nhà họ Phan chúng ta cất giấu một vị chân lòng. Phan Côn Luân cười nói, các chủ tề các không cần phải châm chọc khiêu khích như thế đâu. Tôi nói mình có thể xử lý thì chính là có thể xử lý. Chỉ là một Trác Thiên Vũ mà thôi, tôi có thể coi anh ta như là đao để sử dụng thì cũng có thể cất anh ta vào trong vỏ đao. Nếu như ông không tin thì cứ chờ mà xem. Phan Phi Anh khẽ nói, ánh mắt của Phan Côn Luân ngưng trọng, không lên tiếng nữa, mà chính là phất tay rời đi. Người đâu? Phan Phi Anh lạnh nhạt gọi. Các chủ có gì dặn dò à?